Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, Tổ Vương Mồ, đúng là đi tới Lâm Nhật Cương Quốc Vương Thất Lăng Mộ Quần Trung. Lộc Vũ con mắt chấn động, hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện tình, nếu là Lâm Nhật Cương Quốc Vương Thất là Lăng Mộ Quần. Cái kia chẳng lẽ chính là Thanh Thạch Vương đã nói với hắn chính là cái kia Tổ Vương Mồ. Tổ Vương Mồ không phải là Lâm Nhật Cương Quốc các đời tiên vương mộ địa ở à? Vậy hẳn là sai không được. Nguyên lai không biết không ngờ đúng là đi tới Tổ Vương Mồ. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn vốn đang dự định cố ý đến đây cái này Tổ Vương Mồ một chuyến đây. Dù sao dựa theo Thanh Thạch Vương nói, cái kia độc đạo bảo địa chính là ở Tổ Vương Mồ chung. Độc đạo trong bảo địa rất có thể đạt được đệ tử của hắn Độc Vương Viên Dương Tử manh mối. Hắn là nhất định phải đi. Bây giờ theo Lâm Nhật Vương đi tới nơi này Tổ Vương Mồ chung, đó là tránh hảo, ngược lại tiết kiệm phía sau hắn một phen công phu. Đây chính là Thanh Thạch Vương trong miệng cái kia vô cùng quỷ dị Tổ Vương Mồ. Thảo nào khó như vậy lấy tới gần đây. Lâm Nhật Cương Quốc cũng đích xác không cần phái thủ vệ ở chỗ này thủ hộ. Bởi vì hoàn toàn không cần như thế. Tự lấy vùng núi này chung quanh trở lực. Bình thường vũ giả liên xích tới gần đều là mơ tưởng. Cái kia độc đạo bảo địa đang ở đâu vậy? Lộc Vũ nhịn không được nhìn chung quanh một cái. Cái này Tổ Vương Mộ chính là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Phải tìm được cái kia độc đạo bảo địa thật đúng là có chút chắc trở. Dù sao hắn không thể giống như cảm ứng ma khí giống nhau, có thể sử dụng pháp bảo tới cảm ứng độc khí phương vị. Chính mình từng ngọn sơn đi tìm, thật không biết lúc nào mới có thể tìm được. Hay là trước tìm được Lâm Nhật Vương rồi hãy nói. Lộc Vũ quyết định trước đem độc đạo bảo địa sự tình để qua một bên. Trước xử lý Lâm Nhật Vương chuyện tình rồi hãy nói. Căn cứ Tinh La Thiên Bàn phản ánh, Lâm Nhật Vương ở nơi này Tổ Vương Mồ chung dừng lại. Lâm Nhật Vương tuyển trạch ở Tổ Vương Mồ. Xem ra cái này Tổ Vương Mồ chung là có vật gì làm cho hắn có chút dựa. Bên kia Lục Vũ muốn tìm Lâm Nhật Vương là phi thường dễ dàng. Căn cứ Tinh La Thiên Bàn dẫn đạo, lập tức liền đã xác định phương hướng. Hắn đều trực tiếp thu hồi băng kỳ lân, một đường truy tung đi. Này lúc ở một tòa kim bích huy hoàng đại lăng mộ trước, Lâm Nhật Vương chính ghé vào đại trước mộ bia, cả người co quắp không ngừng, mặt của hắn khuôn mặt bởi vì kịch liệt thống khổ mà biến được vặn vẹo. Trong ánh mắt của hắn lộ ra sâu đậm uể oải, lần này vì chạy ra Lộc Vũ truy kích, hắn không chỉ có là hy sinh chính mình tâm phúc, càng là phục dụng một viên phi thường đặc thù cuồng huyết đan. Loại này cuồng huyết đan có thể trong khoảng thời gian ngắn kích thích tiềm năng của người, nhưng là lấy hy sinh tự thân tinh huyết làm giá. Loại đan dược này quá mức độc ác. Lâm Nhật Vương tuy là kết kỹ có, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới tự có nhất ngày hội dùng. Nhưng chung quy vẫn là sợ bị Lộc Vũ truy lên. Đoạn đường này trên lên, hắn tuy là nhìn không thấy Lộc Vũ thân ảnh, thế nhưng có thể cảm ứng rõ ràng đến Lộc Vũ đang ở hắn thân về sau, âm hồn bất tán, dựa vào cuồng huyết đan điên cuồng kích thích, hắn có thể đem tốc độ của mình để thăng tới mức cực hạn. Điều này cũng làm cho hắn bảo trì không cho Lộc Vũ truy lên. Cuối cùng đi tới ân toàn của hắn địa Tổ Vương Mồ. Một khi dừng lại, cuồng huyết đan dược hiệu tức thì phản phệ, thân thể di chứng toàn diện bạo nổ pháp, hắn đều khó có thể đứng vững thân thể của mình, toàn bộ thân thể đều ở đây co quắp, mỗi một tổ chức, Từng cái khí quan đều truyền đến khó có thể hiện tượng thống khổ. Này thì hắn chỉ còn hạ nói chuyện phần. Hắn ghé vào cái này đại trước mộ bia. Cầu khẩn nói ra, lão tổ tông, van cầu ngươi, mau cứu ta. Ta cảm thấy, người kia vẫn còn ở đuổi tới. Hắn cư nhiên hướng về phía một người chết lăng mộ nói. Một màn này thật là có một loại quỷ dị không nói lên lời. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở chung quanh. Trong lăng mộ người chết tự nhiên là không có biện pháp đáp lại hắn. Nếu là người ngoài ở đây, khẳng định cảm thấy Lâm Nhật Vương là thần kinh thác loạn. Lâm Nhật Vương vẫn là hướng về phía lăng mộ kêu lên. Lão Tổ Tông, ta hai vị vương tử đều theo quân xuất chiến. Sợ là đều phải bị thác thương vực truy binh giết đi. Ta muốn là chết lại. Chúng ta mạch này khả năng liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Đáng tiếc ta Côn Thiên Cương Quốc 8.000 năm cơ nghiệp. Nhiều thiếu tiên nhân khổ cực thành quả. Nhưng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm Lâm Nhật Vương lại nói ra lời nói này thời điểm. Trong lăng mộ lại có đáp lại. Truyền tới một cái thương lão vô cùng thanh âm. Ngươi không muốn uy hiếp ta. Ta sớm nhìn thấu, ngươi là chết chưa hết tội. Ngươi chuyện gì tình cũng không thả ở ta tâm lên. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng trong lăng mộ nhân cũng là không thể không đáp lại Lâm Nhật Vương. Việc này tình có vẻ là như vậy, quỷ dị. Chôn giấu người chết trong mộ cư nhiên truyền tới người sống thanh âm. Cái này muốn là người bình thường nghe được, sợ là cũng bị trực tiếp hù chết. Lâm Nhật Vương vừa nghe trong lăng mộ có người đáp lại, tức thì là vui mừng quá đỗi, kêu lên, lão tổ tông, ngài nhất định phải cứu ta. Trong lăng mộ truyền ra thanh âm, ta linh phụng trọn đời tín ngưỡng luân hồi đế tôn, nhất là ghét ác ma tộc. Ta sớm ngăn cản ngươi không muốn tu luyện cùng ma công tương tự chính là huyết âm phù trận. Ngươi đã không chịu nghe ta, vậy ngươi cũng không xứng làm ta linh phụng con cháu. Ta linh phụng chi con cháu nhiễm cái này chờ tà công. Ta ngày khác thân tử hồn diệt, cũng không nhan đi gặp nhân tộc vì diệt thế đại chiến mà hy sinh tiên liệt. Lại không dám đi cúng bái vị đại luân hồi đế tôn. Lâm Nhật Vương kịch liệt kêu lên, lão tổ tông, ngài kéo dài tánh mạng sống 5.000 năm. Lẽ nào liền không muốn xem chúng ta Lâm Nhật Cương Quốc tung hoành đại lục nhất ngày à? Ta chuyên tâm suy nghĩ, cũng là vì chấn hưng chúng ta Lâm Nhật Vương thất a. Lão Tổ Tông, khẩn cầu ngài lĩnh hội ta một mảnh dụng tâm lương khổ, nếu không phải thương tiếc ngươi phụ. Vương chết sớm, ngươi không huynh đệ. Lâm Nhật Vương thất chính thống chỉ còn hạ ngươi cái này nhất sau nhất mạch. Ta sớm tự mình động thủ, giết ngươi tạ tội luân hồi đế tôn chi trên trời có linh thiêng. Lão tổ tông linh phụng thanh âm truyền đến, đang ở cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm chậm rãi nói ra, xem ra Lâm Nhật Vương thất cũng không phải đều tà ác. Hay là có người xứng làm một cái đường đường tránh tránh người a? Ở nghe được cái này thanh âm chi về sau, Lâm Nhật Vương tức thì là sắc mặt kịch biến, từng bước lui lại, một bóng người từ xa chỗ đi tới, không là người khác, chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ trong ánh mắt lóe ra hàn quang, trong tay hắn không có cầm kiếm, nhưng là lại thả ra nồng nặc sát cơ. Lâm Nhật Vương này thì đối mặt Lộc Vũ lại không có chút nào khí phách cùng uy vũ, chỉ còn hạ chỗ sâu nhất sợ hãi. Theo thân thể hắn bị cuồng huyết đan ăn mòn thành như vậy, hắn là thật cái gì cũng không có. Lão tổ tông, cứu ta. Lâm Nhật Vương đem tất cả hy vọng đều ký thác vào linh phụng thân lên. Ngươi dám tu luyện huyết âm phù trận, ý đồ thôn phệ hàng vạn hàng nghìn nhóm người thân thể. Đã đi trên, lên, ma đường, không ai có thể cứu ngươi. Lục Vũ nói dằn từng chữ. Trong mắt hắn, Tà Ác Lâm Nhật Vương cùng tu luyện ma công Côn Thiên Vương không có gì khác biệt. Đều có thể coi là nhân tộc kẻ phản bội, đều đáng chết. Nghe được Lục Vũ, trong lăn mộ lão nhân phát ra một cái sâu đậm thở dài. Lục Vũ nói tới nội tâm của hắn sâu chỗ, nhưng là khi Lục Vũ tới gần Lâm Nhật Vương thời điểm, hắn vẫn mềm lòng xuất thủ. Hết chương.